Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 26, thiêu đến càng thêm lợi hại. Khóc chuyện audio.com. Editor, Meiichi, Beta, Ed Quỳnh, Bạch Dạ Kinh suy nghĩ có chút mơ hồ. Trước mắt giống như có một tầng hơi mỏng sương mù. Chính là, giờ phút này, bộ dạng khẩn trương, lo lắng nà ngại ngùng kia của cô đập vào mắt anh. Không giống như lần đầu thấy cào người ta như mèo nhỏ. Hiện tại cô, ngược lại càng giống một con tiểu bạch thỏ. Sợ, anh mở miệng, thanh âm như có như không. Lại cũng hàm chứa khiêu khích. Cô thúc giục, anh nhắm mắt nhanh đi. Bạch Dạ Kinh nhìn bộ dạng cô như thế này có chút buồn cười. Giật nhẹ môi, rốt cuộc vẫn nhắm mắt lại. Rồi sau đó, Hạ Thiên Tinh khẽ cắn môi. Tâm dao động, tay đụng tới dây quần anh. Đầu ngón tay, đều phát run, muốn mạng cô rồi, này rốt cuộc là sai cái gì à? Cô cẩn thận một chút, đừng chạm vào thứ không cần thiết. Bạch Dạ Kinh mở mắt, dặn dò, ánh mắt thâm trầm, Hạ Thiên Tinh mặt càng hồng. Khẽ cắn môi, mặt dày nói, có sao đâu, dù sao lại không phải chưa chạm qua. Lời nói rơi xuống, thấy được ánh mắt anh lóe lên sự hứng thú. Cô lại thầm mắng chính mình miệng nhanh hơn não. Cô rốt cuộc nói bậy cái gì vậy? Bạch Dạ Kinh híp mắt, vẻ mặt có mấy phần ái muội, thanh âm lại là hơi mong manh. Cho nên tôi nói, 5 năm trước, cô nhớ cũng không được đầy đủ. Hạ Thiên Tinh trên mặt đều có thể xuất huyết. Lúc này là lúc nào rồi? Anh cư nhiên còn có tâm tư nói về 5 năm trước. Tôi xem anh bị thương cũng không phải thực sự nghiêm trọng. Còn tinh thần nói nhiều như vậy, cô lẩm bẩm, Bạch Dạ Kinh nhắm mắt lại, liền thật sự không còn nói nữa. Hạ Thiên Tinh căng ra đầu, lấy cồn sát trùng vết thương, ngón tay cô hơi run, cứng đờ, mà anh, cũng không thể tránh được. Đầu ngón tay cô mỗi một lần vô ý thức đụng vào, đều làm anh cảm thấy giống điện lưu thoáng, tê dại nóng lên, tay cô làm loạn đến khi anh chịu không nổi nữa. Anh nhấc lông mi, dùng tay không bị thương, đem tay cô cầm chặt. Hạ Thiên Tinh vốn là đã hãi hùng khiếp vía, bị anh chạm vào, cũng là dọa sợ mất hồn. Trên tay anh hơi dùng sức, cả người cô liền bị bắt đi lên. Cô a, ra một tiếng, thiếu chút nữa bổ nhào vào người anh, áp đến miệng vết thương. Bị kinh ngạc, một tay vội vàng chống ở bên cạnh người anh, chống đỡ trong lượng chính mình. Anh làm như vậy rất nguy hiểm, cô trong lòng có lo lắng, tấn đường siết chặt, có chút trách cứ nhìn chằm chằm anh liếc mắt một cái. Bạch Dạ Kinh ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm, cô xác định đây là Phó Dật Trần dạy cô phương pháp hạ sốt. Đúng vậy, cô thành thật gật đầu, hai người giờ phút này tư thế, cô ở trên, anh ở dưới, hai người dựa đến đặc biệt gần. Trên người anh mùi thuốc súng cùng dược liệu vị đều nghe được rành mạch. Cô chỉ cảm thấy tim đập nhanh, giống tùy thời có thể nhảy ra lồng ngực vậy. Anh híp mắt, vì cái gì tôi lại cảm thấy độ ấm một chút đều không có lui. Ngược lại là thiêu đến càng ngày càng nóng. Hạ Thiên Tinh đờ người, chẳng những anh cảm thấy thiêu đến càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy chính mình không thể hiểu được ở nóng lên a. Tổng thống tiên sinh, cô liếm liếm môi dưới khô khốc, nếu anh cứ để tư thế này, khả năng sẽ thiêu đến nóng hơn. Không những như thế, hơn nữa, chính mình còn rất có thể bị lây bệnh. Bình thường trai đơn gái chiếc, làm chuyện này, có thể không thiêu đến nóng bỏng sao? Bạch Dạ Kinh ánh mắt nhìn cô thật lâu, ánh mắt nóng rực, thần sắc không rõ ràng. Cuối cùng, chậm rãi buông lỏng tay bắt lấy tay cô ra. Hạ Thiên Tinh nhanh chóng đứng dậy, thở dốc, trên trán có tần mồ hôi mỏng, mắt cô nhìn trên giường, có chút không được tự nhiên, cúi đầu thu đồ vật, nói, cái kia, anh tốt nhất nên nghỉ ngơi trong chốc lát, tôi chỉ có thể giúp anh hạ chút nhiệt độ cơ thể. Anh chỉ, một tiếng, xem như trả lời, nhắm mắt lại, tựa hồ mỏi mệt đột kích, không một lát liền lại hôn mê. Hạ Thiên Tinh thu thập mọi thứ, lại kéo chăn thật cẩn thận đắp lên, xem một cái sắc mặt đỏ bừng, lòng có lo lắng, đêm nay, cô kỳ thật cũng ngủ không được, lo lắng, chính là, vì cái gì chính mình lại lo lắng cho anh như vậy? Hạ Thiên Tinh không dám suy nghĩ tiếp, mới vừa thu thập xong, Trì Vị Ương điện thoại đến, cô sợ quấy rầy anh, che lại microphone chạy ra bên ngoài nghe điện thoại. Hạ Thiên Tinh, cô nói rõ cho tôi, cô rốt cuộc đang làm cái gì? Trì Vị Ương ở bên giống lên, cậu là bị quỷ ám có phải hay không? Nỗ lực lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay, hiện tại nói không tới liền không tới, cậu nói cho mình biết lý do. Hạ Thiên Tinh bị giống đến thần kinh căng thẳng, da đầu tê dại, kỳ thật nhớ tới, thật sự thực rất đáng tiếc, công tác kia, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, hiện giờ nhớ tới cô lâu như vậy nỗ lực nước chảy lại đổ về biển đông. Vẫn là có chút tiếc nuối, thôi, việc đã đến nước này, lại tìm công tác khác đi. Lý do, Hạ Thiên Tinh nhìn cửa phòng, mình có một người bạn, đột nhiên sinh bệnh, bệnh rất nặng, cho nên, mình ở lại chăm sóc cho anh ta. Chấm, bạn, nam, cùng cậu ở chung, kỳ thật chúng mình thật sự không tính ở chung, chỉ là bởi vì một ít lý do bất đắc dĩ mà ở bên nhau. Chính xác mà nói, chúng mình kỳ thật cũng không có gì cậu còn vì anh ta phát bệnh. Cơ hội công tác tốt như vậy cũng không cần. Nói nữa, anh ta chẳng lẽ không phải người nhà, như thế nào liền dùng cái người không thân này giúp đỡ? Trì Vị Ương nói, kỳ thật cũng đúng là vấn đề Hạ Thiên Tinh rất khó hiểu. Trong nhà những người hầu cùng quản gia dài nhất cũng theo ăn 10 năm lâu. Anh không chọn tin tưởng bọn họ, lại chọn cô, người cùng anh cũng không tính quá quen thuộc. Vì sao chứ, anh tin cô sao? Bất quá, loại cảm giác được tín nhiệm này, kỳ thật cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Tinh bĩu môi, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, thật là vô dụng, vừa mới soát xuống dưới danh sách chung liền có cậu, dự kiến bên trong, hơn nữa, chẳng sợ thật sự không có đem cô soát xuống dưới. Mấy ngày nay muốn chiếu cố anh, cô cũng không có đi làm, hiện tại đã bớt việc. Không cần xin nghỉ, Trì Vị Ương đối với hành vi của cô đều không hiểu. Nhưng cô lại không muốn cùng người khác giải thích nhiều. Hai người tùy tiện nói hai câu, đem điện thoại tắt đi. Hạ Thiên Tinh đẩy cửa, mắt nhìn vào trong phòng, thấy anh còn ngủ, thở phào nhẹ nhõm, mới chuyển hướng tới phòng bếp. Cô nên làm gì đây? Có thể bồi bổ cho anh một chút. Trong phòng bếp, thật ra cái gì đều có. Đều là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ. Hạ Thiên Tinh có chút đói bụng, trước là tùy tiện nấu mấy cây mì sợi, đối phó ăn vừa nghĩ có thể làm gì cho anh. Hiện tại anh bị thương như vậy, khẳng định chỉ có thể ăn thanh đạm chút. Chỉ là, anh kén chọn như vậy, cô bình thường cũng chỉ làm những chút việc nhà, đồ ăn đơn giản và bình thường nhất, cũng không biết anh có thể ăn hay không. Hạ Thiên Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng làm cho anh một chén cháo gà, nghĩ chờ anh tỉnh lại, khi đói liền có thể tùy thời ăn đến. Khách chương.